Mở mắt thấy thần tài. Chương 918, loại bỏ bộ nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng khóc của cô gái, Trần Cơ cảm thấy vô cùng đau khổ. Trần Hạo cũng thu mình lại, lắc đầu bất lực bước ra ngoài. Trần Hạo vẫy tay với Lôi Liệt đang trốn cách đó không xa. Khi nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu như vậy, Lôi Liệt không thể chịu đựng được nữa. Lập tức lao ra ngoài và phát điên lên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người chết trước mặt mình. Thật sự khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Trần Hạo cũng không trách. Cậu biết đây là lần đầu tiên Lôi Liệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cũng bình thường thôi. Cứ làm quen đi. Sau này Lôi Liệt sẽ phải trải qua. Vậy anh ấy nên làm quen với nó sớm. Một lúc sau, Lôi Liệt dần nguôi ngoai. Trần Hạo và Lôi Liệt cùng nhau xử lý thi thể. Còn thi hài của cha mẹ cô gái thì xử lý rồi chôn cất riêng. Trần Huynh, những người này không phải là người nữa. Đứng ở cửa nhà, Lôi Liệt vô cùng tức giận mắng. Trần Hạo đứng đó, không nói lời nào, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Những thợ săn này thực sự không có nhân tính. Lôi Liệt trong lòng đã có quyết định rồi. Nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Trần Hạo lúc này mới bước ra ngoài. Chỉ có hai linh hồn xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Hai, ta biết ngươi chết dưới tay những người này. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ trừng phạt bọn họ. Để bọn họ vĩnh viễn không tái sinh. Trần Hạo đã xem hai bài thuyết pháp tâm linh này. Đúng vậy, hai linh hồn này là linh hồn cha mẹ của cô gái. Sau khi họ chết, linh hồn đã rời khỏi thể xác và xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Nghe Trần Hạo lời nói, hồn phi phách tán, liền biến mất ở trước mắt Trần Hạo. Lý do Trần Hạo nói ra là không muốn cha mẹ cô gái trở thành ma nên phải để họ yên tâm ra đi. Sau đó, Trần Hạo rút tinh nguyên kiếm ra. Sau đó Trần Hạo lại niệm chú nữa. Phệ hồn pháp, Trần Hạo niệm chú này tên là phệ hồn pháp. Phệ hồn pháp, Trần Hạo đặc biệt dùng để đối phó với linh hồn. Nó trực tiếp hủy diệt linh hồn của một số kẻ ác. Khiến cho linh hồn của họ bị xóa sổ hoàn toàn. Và họ sẽ không bao giờ được tái sinh. Nó được dùng để trừng phạt. Phương pháp này Trần Hạo rất ít khi dùng. Nhưng hôm nay nhất định phải dùng đến. Phải trừng trị đám thợ săn đáng chết này. Dù có chết cũng không được chết yên ổn. Cũng sẽ bị trừng phạt như thế nào cho xứng đáng với tội ác mà họ gây ra. Một khi phệ hồn pháp được đọc, linh hồn của những thợ săn đó đều bị hấp thụ và biến thành một quả cầu ánh sáng trắng. Diệt, Trần Hạo tức giận vung tinh nguyên kiếm trong tay. Trực tiếp tản ra đoàn bạch quang. Nhóm ánh sáng bị phá vỡ. Có nghĩa là linh hồn của những thợ săn này đã bị tan vỡ và họ bị xóa sổ. Cuối cùng, điều này đã khiến họ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhìn thấy những gì Trần Hạo làm, Lôi Liệt đang đứng ở phía sau cũng thấy rõ. Cảm thấy thật kinh ngạc. Trong lòng rất phấn khích. Quyết định phải trở nên mạnh mẽ như Trần Hạo. Sau khi mọi việc theo dõi xong xuôi, Trần Hạo lại trở về nhà. Cô gái lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nhưng lại không chịu nói một lời. Cả người hoàn toàn sợ hãi và ngây ngốc. Trần Hạo, giúp cô ấy. Thầy Trần Hạo tới. Trần Cơ nhìn Trần Hạo khân câu. Trần Hạo nghe xong, chắc chắn đã hiểu Trần Cơ nói gì. Cô có chắc là muốn ta làm điều đó? Trần Hạo nhìn Trần Cơ hỏi. Trần Cơ liếc nhìn cô gái trong vòng tay. Sau đó nhắm mắt lại và gật. Đâu, tôi không muốn cô ấy phải sống trong đau đớn và tuyệt vọng trong tương lai. Trần Cơ nghiêm túc nhìn Trần Hạo. Nói muốn giúp cô gái này. Được rồi. Trần Hạo cũng chọn theo đề nghị của Trần Cơ. Ở một bên, Lôi Liệt mang theo vẻ tò mò xen lẫn khó hiểu. Không hiểu chuyện giữa Trần Hạo và Trần Cơ. Nói xong, Trần Hạo bước đến bên gái, đặt tay lên trán cô gái. Với một cú chạm, một đốm sáng xuất hiện trên trán cô gái. Ngay sau đó, đốm sáng bắt đầu xoay quanh đầu cô gái. Càng lúc, càng nhanh, cho đến khi đồm sáng biên mắt. Trần huynh, cái này nghĩa là sao? Lôi Liệt hỏi mà không hiểu. Trần huynh của anh đang xóa trí nhớ của cô ấy, khiến cô ấy hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra hôm nay. Giống như một người mới tinh. Trần Cơ giải thích cho Lôi Liệt. Lôi Liệt nghe xong liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ khả năng xóa ký ức này lại thực sự tồn tại. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ rút ngắn tuổi thọ của các cô gái. Và không biết sẽ giảm bao nhiêu. Sau đó chỉ có Trần Cơ nói. Mọi thứ đều là ưu và khuyết điểm. Và chúng đều đối lập với nhau. Dù Trần Hạo đã xóa đi ký ức đau buồn này cho cô gái, nhưng nó cũng làm giảm tuổi thọ của cô gái. Tất cả đều phải trả giá tương xứng. Nhưng điều này cũng tốt, để kiếp sau cô gái không còn sống trong đau đớn nữa. Một lúc sau, cô gái tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, cô gái nhìn Trần Cơ và ba người họ. Ngươi là ai? Cô gái nhìn ba người Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Vừa rồi ngươi đột nhiên ngất đi. Chúng ta cứu ngươi. Trần Cơ nhìn cô gái với nụ cười hiểu biết và giải thích. Hà, chà, nhưng tôi không có ấn tượng gì cả. Cô gái ngạc nhiên nói. Cô hoàn toàn không nhớ mọi chuyện. Hoàn toàn mất trí nhớ. Không sao, ngươi tên gì? Trần Cơ cũng thấy an tâm. Liền cười hỏi cô gái. Cô gái cau mày và chìm vào suy nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu, cô gái không thể nhớ ra tên của mình. Cô gái khẽ lắc đầu. Tôi không biết tên mình. Tôi không thể nhớ gì cả. Cô gái nhìn Trần Hạo với vẻ mặt đau khổ. Trần Hạo nhìn Trần Cơ. Họ biết rằng đây là những gì xảy ra sau khi mất trí nhớ. Cô không nhớ cô ở đâu à? Trần Cơ hỏi lại cô gái. Cô gái lại lắc đầu. Tôi không nhớ. Tôi không có ấn tượng gì cả. Cô gái trả lời trực tiếp. Không chút do dự. Cho thấy rằng cô ấy đã thực sự quên mọi thứ mà cô ấy từng làm. Và cô ấy cũng đã quên tên mình. Cách chương.